Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về Thầy Tân của tác giả Đỗ Ngát trong câu chuyện tiếp theo, câu chuyện Thầy Tân giải duyên âm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng rồi mắt nhìn ngang ngó rộng không thấy vợ đâu, nó mới cúi xuống gầm giường, lần một viên gạch dưới nền nhà lên, lấy từ trong đó ra một bọc ni lông. Vừa mở cái bọc ra, mắt thằng rồi sáng quắc. Quy đèn của mình cũng khá qua nhề, sao ở đây đến con đâm binh chân dài nhà Bắc Tân cũng chẳng biết, mình phục mình thế. Thằng rồi đưa ngón tay cái lên cho vào mồm đếm vài cái cho dính nước bọt, rồi nó ngồi xồm mà đếm số tiền quỹ đen nó vất vả kiếm bấy lâu từ cái nghề buôn vàng mã. Sau khi đếm đi đếm lại khéo mòn cả tiền thì nó cười nhăn răng rồi tự nói, thằng này kiếm được kha khá, sắp tới lại rằm tháng 7 cung hồn có mở hợp đồng vàng mã cái nườm nượp. Cái đàn này khéo mình mở công ty sản xuất vàng mã, có khi xuất khẩu sang tận khắp thế giới cũng nên. Lúc ấy có mà mặc vest đi ô tô nước hoa thơm phức đeo, mẹ lúc ấy các em chân dài cứ phải gọi là xếp hàng, em đào bán thịt cho lúc đó chỉ còn là dĩ vãng. Thằng rồi đang cười không ngắp được mồm thì tiếng loa phát thanh đầu ngõ vang lên, tiếng của lão Phú làm trong ban phòng tránh mê tín dị đoan. Kính thưa toàn bộ dân làng, hiện nay đang có một số cá nhân và tổ chức lợi dụng mê tín dị đoan trục lợi như bán bùa bán vàng mã, làm lễ đuổi ma bắt vong. Chúng ta bây giờ được tiếp thu nền văn minh tiên tiến, chúng ta phải biết nhận thức, tiếp thu các nguồn thông tin uy tín. Chúng ta hãy cùng nhau tránh xa mê tín dị đoan, xây dựng một xã hội sáng suốt và tiến bộ. Thằng rồi vừa nghe nói xong thì nó đứng bật dậy, chạy ra ngoài hiên nhà mặt nhìn về lão Phú mà hậm hực chửi. Tiệt sư cha cái thằng Phú hói nha. Mày bảo ai là mê tín dị đoan? Mày tính cấm ông bán vàng mã. Ông đứng đây cho mày bắt đây này. Cả lo nhà cái thằng Phú hói nha, ông lại sợ mày. Chờ chán chê một hồi đến độ khát khô cả cổ họng, thằng rồi cầm cả cái ấm nước vối đưa lên mồm mà tu. Đã thế tối nay tao bảo Bắc Tân, cứ vậy con đâm mình xong bóp lẻ cổ mày ra. Tiệt sư bố cái thằng Phú hói. Bên nhà của lão Tân lúc này đang đun cái nồi cám lợn, một tay đút rơm vào bếp, một tay cầm que quẹt gạt cho sang một bên. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đầu tóc rối bù, quần áo nhếch nhác. Đã nóng bức thì chớ, khi nghe lão Phú nói trên loa phát thanh như vậy, lão Tân nghiến răng kèn kẹt, lão bực mình chửi. Mà bố cái thằng hói, mày tưởng làm một cái chức phòng chống mê tín dị đoan mà to hả, mà oai hả? Để tối nay ông cho mày biết thế nào là lễ độ, xem mai mày có phải mò sang đây lại ông từ cổng không? Chứ ở đó mà đùa với Tân. Chỉ đầu vài phút sau, thằng rồi phi xe máy vào sân của lão Tân. Mặt mày của nó đăm chiêu khó chịu. Thằng này con rách nhìn thấy nó còn vẫy đuôi, nhưng hôm nay nó như biết thằng này không vui nên nó chẳng thèm chạy ra. Bác Tân ơi. Lão Tân thò đầu ra từ chuồng lợn mắng. Thế mày làm cái gì mà gọi tao như gọi hồn thế? Bảo có nghe loa phát thanh không? Có. Nó phát oang oang nhà nào chả nghe. Tiệt sư bố cái thằng Phú hói. Lão nói vậy khác nào là vả vào mặt anh em mình. Em còn buôn bán sao được? Mày bình tĩnh, nóng làm gì? Vừa đây làm cốc chè đỗ đen cho nó hạ hỏa. Tao vừa đun lúc nãy bở ngon lắm. Đỗ đen á? Ờ. Sáng em vừa nghe có con mụ tính nó chửi, nhà nó bị mất luống đỗ. Chả lẽ lệ liệt gì? Tao xin nhà mụ cho ai vào đây. Thế nhiều không em xin cân? Một luống có được cân thôi. Mày xin mà hết à? Thôi tấm múc cho bát ăn. Thằng sồi mồm vừa nhai vừa nói. Cái của không mất tiền ăn gì cũng ngon bác nhỉ. Theo bác tính cái vụ lão Phú thế nào? Không thể để lão làm như vậy. Để là để thế nào? Tối nay tao cử mấy em chân dài sang phục vụ lão vậy. Ngay đến đây thằng sồi cười tít cả mắt. Phen này lão hít to mồm. Thôi em về đây. Ở đây tí làm chén rượu với tao. Sáng nay mới mua được ít chậu chuộc ngon lắm. Kể gì chứ ăn uống làm không từ chối đâu. Nửa đêm hôm ấy tại nhà của lão Phú hói. Hôm nay trời nóng mà cái thân hình của lão toàn mỡ đã mỡ, cho nên lão cứ đặt hết bên này sang bên kia như rắn cá. Thế công này có ngủ không thì bảo. Không ngủ thì ra ngoài sân chơi cho nó mát, để người khác còn ngủ. Bà Thóc vợ của lão Phú cầu nhầu, bực mình lão Phú cũng chui ra khỏi màn, đi ra cái chõng kê ở ngoài hiên để hút thuốc lào. Lúc này lão Phú trông thấy bóng của một ai đó đứng đoạn cầu ao ở ngoài cầm. Trong bóng dáng thì như là con đàn bà, lão Phú nghĩ bụng. Chả hiểu giờ là nửa đêm mà cái con mụ nào nó còn ra cầu ao làm cái gì. hay nóng quá không ngủ được như mình ra đó tắm. À, mình phải ra xem mới được. Lão Phú khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi đi ra mở khóa cầm. Lão đứng ở bụi dưới cạnh bờ ao, hai mắt mở to hết cỡ để chiêm ngưỡng cái mỹ cảnh trước mắt. Một người con gái đang đứng quay lưng về lão, nhìn cái dáng người thắt đáy lưng ông, lão Phú nuốt nước miếng ngực ngực. Hai mắt của lão không ngừng dán chặt vào thân thể kia. Rồi người đàn bà kia xuống cầu ao mở nghịch nước. Cô ta vén cái quần lên tận đùi non. Dưới ánh trăng mằn bạc, lão Phú nhìn thấy làn da trắng muốt như quét vôi của người đàn bà. Nhô mẹ nó trắng gì mà trắng thế? Chả bù cho cái con vợ mình chứ. Chẳng biết cái con cái nhà ai mà thằng nào có phước lấy được người đẹp như thế này nhỉ? Nhìn cái dáng người kia như là tiên nữ dáng trần đó. Lão Phú chốc chốc lại lấy tay lau nước dãi trên khóe miệng. Ánh mắt thì hao háo nghệt như là muốn ăn tươi nuốt sống người đàn bà. Lão từ từ rời chỗ lấp tiến đến chỗ cầu ao, rồi cất tiếng hỏi nhỏ. Em gì ơi, sao nửa đêm lại ra ao tắm thế này, không sợ gặp ma sao? Người đàn bà kia quay lại nhìn lão Phú, dưới ánh trăng sáng lão nhìn thấy cô ta đẹp lắm. Khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đôi môi mỏng gợi cảm. Tấm máu mỏng bây giờ dính sát vào cơ thể, để lộ ra một vòng tròn căng tròn. Lão Phú chỉ biết nuốt nước bọt ực ngực. Em nóng nên cởi áo tắm cho mát. Anh có nóng xuống đi tắm với em. À, xuống tắm với em á. À, anh xuống ngay. Lão Phú vội vàng cởi cái áo cộc rồi cứ như vậy nhảy tùm xuống ao. Là bởi giờ phía cô gái đang chầm mình ở giữa. Lúc này lão mới để ý kỹ hơn. Lão chẳng nhận ra cô này là ai. Em tên gì vậy? Hình như em không phải là người làng này nhỉ? Anh chưa gặp em bao giờ. Anh chưa gặp thì bây giờ anh gặp, có sao đâu, trước lạ sau quen. Lão Phú thấy cô gái trước mặt cười mở thì vui mừng ra mặt. Mắt của lão không rời khỏi hai quả bưởi cứ nhấp nhô theo nhịp nước. À, em có chồng chưa? Em chết trẻ nên chưa có chồng, em đang muốn kiếm chồng đây. Lão Phú nghe câu được câu chăng, chỉ nghe thấy người đàn bà kia nói là chưa chồng, lão vui mừng lắm. À, anh thì có vợ rồi, nên em không chê thì để anh về bỏ vợ lấy em nhá. Cô gái kia bơi sắt vào người của lão Phú. Cô ta đưa ngón tay trỏ ấn nhẹ lên cái chán râu của lão rồi bảo. Thật nha, anh lấy em sẽ đi theo em hả? À, anh đi theo em. Chỉ cần ở đâu có em thì anh sẽ đi theo đó. Cô gái kia cầm tay lão Phú đặt lên ngực của mình. Lão Phú thêm một cơn lạnh buốt chạy dọc cơ thể. Bất giác lão rụt tay lại. Nhưng người đàn bà kia giữ chặt tay khiến lão không rụt lại được. Ấy, bỏ tay anh ra nào, bỏ tay anh ra đi. Anh không thích em mà. À, anh thích. Thế nhưng em bỏ tay anh ra đã. Em làm vậy anh sợ. Anh tuy đẹp trai nhưng không dễ dãi. À, cái gì cũng phải từ từ cho khoai nó nhừ chứ. Lúc này lão Tân cùng thằng Sồi nấp ở bụi trước gần đó. Chốc chốc thằng Sồi lại vỗ tét vào chân của mình. Làm muội quá bác Tân ơi. Bác bảo cái con bỏ mẹ cái nó nhanh lên rồi mình về đi. Mà kệ xác nhà nó. Hơi đâu mà đi canh chừng như thế. Không cứ đi canh, những cái con bỏ mẹ kia nó lại làm quá. Nó bay mẹ hồn phách của lão Phú rồi sao? Cái con này được cái đẹp thôi chứ hư bỏ mẹ ra. Nói một câu cấm nghe bao giờ. Lão Phú lúc này bị con đàn bà vòng tay ôm chặt không cử động được. Lão ra sức dãy giụa, đôi bàn tay của con ả kia cứ như gọng kìm ôm chặt, khiến lão không thể nhúc nhích. Lúc này con ả ngửa cổ lên trời cười khanh khách. Cái điều cười của nó nghe hết sức ghê sợ. Nó âm vang lanh lảnh như vọng về từ cõi chết. Lão Phú lúc này thực sự sợ hãi, nhưng không biết phải làm như thế nào. Khuôn mặt của người đàn bà kia bây giờ từ từ biến đổi. Lớp da trắng mịn lúc trước bây giờ bỗng dưng lở loét, rời từng mảng thịt thối rữa. Hàm răng đều tăm tắp như hạt ngô, bây giờ cây còn cái mất. Lão Phú vốn dĩ là bộ đội giải ngũ, từng vào sinh ra tử sống trên thân xác của người. Nên thường ngày lão không tin vào ma quỷ. Lão cho đó là mê tín dị đoan. Nhưng hôm nay đứng trước sự quỷ dị này, không những suy nghĩ của lão thay đổi, mà cơ thể của lão bây giờ không ngừng run lên vì sợ hãi. Khuôn mặt lúc nãy còn tươi như hoa, bây giờ thì xanh như tàu lá chuối. Vòng màn nước kia chủ cái mỏ lở loét lên hôn vào mồm của lão. Lão sợ hãi dãy giụa lảng tránh nổ hôn kia. Em xin chị ma, chị tha cho em với. Anh nói đi cùng em mà, anh sợ ngực em rồi. Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm đấy. Em xin chị ma, em còn vợ dạy con thơ, mẹ già cần chăm sóc. Em đi cùng chị rồi thì vợ con em biết làm sao đây. Mà em sợ hết bao nhiêu, mai em đốt tiền em gửi cho chị nhé. Thế vừa nãy mày nói cái gì? Mày chả bảo bỏ vợ đi theo tao? Tao bắt mày phải đi theo làm chồng tao. Mặc dù đầu của mày hói, chán mày rô, răng mày vẩu, nhưng thôi tao dùng tạm. Vong nữ kia ngửa cổ lên trời cười khanh khách. Lão Phú lúc này thấy lạnh thoát cả người. Chẳng biết lão ngâm nước dưới ao lâu nên lạnh, hay là hơi lạnh từ người vong ma kia chuyển sang. Lão lắp bắp rồi cầu xin. Em xin chị ma, xin chị tha cho em. Mày em đốt cho chị chục anh cao to đen hôi, chị tha hồ mà hưởng thụ. Ê, chứ em yếu lắm chị à. Vong nữ đưa tay lên cổ của lão Phú mà bóp chặt. Lão Tần trông thấy vậy thì vội vàng bắt ấn niệm chú. Trong đầu ma nữ lúc này vang lên tiếng nói của lão Tân. Tiệt sư cha, cái con chân dài kia, ta bảo mày dọa nó thôi chứ ta bảo mày bóp nó chết hả? Phòng ma nữ liền trả lời theo luật truyền âm. Thì dọa cũng phải đến nơi đến chốn chứ hả? Gì cái thằng già này mới biết sợ chứ? Thầy cứ để em ra tay. Là Phú bấy giờ trợn trừng cả mắt, sợ hãi quá mà ngất đi. Lúc này ông cử đi xoay ếch ban đêm về qua cái ao, thì thấy một người đang chơi với dưới làn nước. Ông chẳng suy nghĩ gì nhiều mà nhảy xuống vứt lên. Khi lên tới nơi, ông cử trông thấy đó là lão Phú. Thiệt sự cái thằng Phú hói, nửa đêm riêng ra ao tắm để phải cảm à. Không có ông thì mày chết bỏ bố mày rồi. Rồi lão cử chạy về gọi vợ của lão Phú ra. Vừa nhìn thấy chồng, bà Thóc đã gào giống lên như là lợn bị chọc tiết. Anh ơi là anh, nửa đêm nửa hôm sao lại ra ao tắm để phải cảm thế này? Lão Phú bị tay của vợ lay đến chóng cả mặt, lão liền bật dậy và mạnh một cái vào mặt của mụ Thóc rồi chửi. Tiệt sư cha, cái con này, vợ với cha con, ta đã chết đâu mà mày khóc như thể ta chết rồi thế? Thì tôi thấy mình nằm bất động, tôi tưởng là chết rồi chứ. Mà chưa chết thì tôi tập khóc trước, để lúc mình chết thật cho nó khỏi bỡ ngỡ. Lão Phú nghe bà Thóc nói như vậy thì mặt đỏ tí tai, muốn táng cho mụ Thóc thêm một trận nữa. Thế nhưng lão trông thấy có một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh gốc tre vẫy tay rồi cười với lão. Thì lúc đấy cả người lão Phú run lên bần bật như là động kinh, mắt trợn ngược lên rồi lăn đùng ra ngất tiếp. Bà Thóc thấy chồng như vậy thì quay qua hỏi lão cử. Bà cử ơi, chồng em ngất hay là chết tiếng hà bác để em còn biết đường. Lão cử bất lực với con mụ này, lão liền quát. Nó ngất chứ chết cái gì, mẹ con chúng mày đã không mau dìu nó vào trong nhà để nó nằm ở đây phải cảm chết thật ra đấy, thì có mà mày mùa cuối chồng đó. Mẹ con nhà bà Thóc vội vàng kêu lão Phú vào trong nhà. Khi mọi người đã khuất bóng thì lão Tân thẳng sổi mới chui từ bụi chuối ra. Hai lão vội vàng đi về, hai cái bóng trải dài ở dưới đường, còn đồng bình thì chạy trước mồm líu lo ngắt, mà cái tiếng ngắt của nó tỷ lệ nghịch với sự xinh đẹp của nó. Nhưng nó mặc kệ, nó thích thì nó ngắt, chứ nó chẳng cần quan tâm nó ngắt dở hay là ngắt hay. Lúc này tại nhà ông Hạc bà Lụa, khi hai ông bà đang say giấc ngủ, thì ở buồng bên, cô con gái độc nhất là Xuân đang gặp phải cơn ác mộng. Chiếc giường che cho tấm màn mỏng manh, mỗi khi có gió đêm lùa qua khe cửa lại đung đưa như cô ai đó chạm vào. Trên giường Xuân lúc này đang toát cả mồ hôi, hơi thở gấp gáp, môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó. Trong mơ cô thấy mình đứng giữa của đường quen thuộc, thế nhưng mặt đất lầy lội như vừa trải qua một trận mưa. Bên trên là một bầu trời đen kịt như một tấm lụa đen bao phủ khắp không gian. Con đường không có một bóng người, chỉ có cô và một bóng dáng từ xa tiến lại, lập lờ như thể đang lướt đi vậy. Càng đến gần Xuân lại càng trông rõ nhận dạng kia. Cái cổ nghẹo qua một bên, máu từ đầu chảy tong tong xuống đất từng tia đỏ lòm. Cái thân hình gầy guộc lắc lư bên nọ sang bên kia, di chuyển một cách chậm chạp. Mái tóc dài che lấp khuôn mặt cho nên Xuân không nhận rõ đó là ai. Thế nhưng Xuân rất sợ. Cô thực sự sợ hãi, cả người cô run lên bần bật. Nước mắt đã bắt đầu rơi. Xuân không muốn bước tiếp, nhưng đôi chân cô cứ tự động di chuyển như bị điều khiển. Lúc này Xuân rơi vào trạng thái mơ hồ. Khung cảnh vừa rồi biến mất, thay vào đó là một khung cảnh khác đang hiện lên. Nó rõ ràng không còn mơ hồ. Xuân đang đứng ở bãi tha ma của làng, đúng hơn là cô đang đứng trước mộ của một người. Từ dưới đất một chiếc quan tài như bị một thế lực nào đó đẩy lên từ dưới lòng đất sâu. Chiếc quan tài màu đỏ chói vẫn mới, mặc dù bùn đất bám đầy. Bỗng nhiên nắp quan tài bật mở để lộ ra bên trong một người đang nằm. Là Tư, người yêu của Xuân. Không, đúng hơn là người từng yêu, là bởi vì Tư đã mất cách đây một thời gian vì tai nạn giao thông. Gương mặt của Tư trắng nhợt nhạt, đôi môi tím tái cộng với hai con mắt nhắm nghiền. Cổ tay, cổ chân của gã có vết bầm như là bị trói. Bàn tay phải đặt lên ngực với những ngón tay co quắp cứng đờ như đang cố giữ lấy điều gì trước khi chết. Khi Xuân còn đang hoảng loạn thì đột nhiên đôi mắt của Tư mở trợn trừng, đôi mắt trắng dã, trong mắt lồi cả ra khỏi ngấp. Đồng tử như không còn mà chỉ có một mảng đỏ chẳng chịt tư máu. Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên trong đầu của Xuân. Xuân ơi, anh lạnh lắm. Xuân bất giác lùi lại. Cùng lúc ấy, từ trong quan tài, cái xác của Tư từ từ ngồi dậy. Tư đưa tay vạch thấp qua một bên để lộ mảnh kim loại còn cắm trên thái dương. Xuân nhận ra đây chính là vết tích từ vụ tai nạn. Tư đứng dậy bước về phía Xuân, đôi chân gã kéo lê làm cho máu nhỏ từng giọt. Xuân thét lên những tiếng bị nghẹn nơi cổ họng. Đúng lúc này Tư đến gần đưa tay ra. Đi với anh, em đã hứa chúng ta ở bên nhau mà. Bàn tay lạnh toát chạm vào cổ của Xuân. Ngay lúc này bầu trời trên cao, một tiếng sét rạch ngang qua bầu trời, làm cho Xuân giật mình tỉnh giấc. Cô há miệng thở dốc, vô thức đưa tay sờ lên cổ chỗ mà Tư vừa chạm vào. Không hiểu sao dạo gần đây cô liên tục mơ thích Tư. Tư là người yêu cũ của cô đã mất cách đây cả năm vì tai nạn. Ngày hôm đó Tư đi liên hoan về, do say rượu không làm chủ được tốc độ, anh đâm vào một cột mốc ven đường chết ngay tại chỗ. Ngày đó Xuân khóc hết nước mắt, cả tháng trời không thích ăn uống gì cả. Thời gian dần trôi đi, vết thương lòng từng chừng đã nguôi ngoai, thế nhưng không. Càng về sau Xuân càng mộng mị nhiều hơn. Cô thấy Tư hiện về đêm nào cũng đứng ở đầu giường miệng mỉm cười, nhưng mắt thì mở trừng trừng. Cũng từ ngày Tư mất cho đến bây giờ, Xuân vẫn lẻ bóng một mình. Không phải vì không ai tán, mà là vì được vài hôm thì tất cả đều bỏ chạy. Chả hiểu sao người đến với Xuân thì tất cả đều bỏ của chạy đến người. Sau một thời gian dài tìm hiểu, người nào cố ý định tán Xuân thì đều gặp những chuyện không may. Chuyện bắt đầu phải kể đến vụ của thằng Hoán làng bên. Hoán vốn là một thanh niên có dáng người như hộ pháp, nhưng được cái chân thành. Gã tán Xuân bằng cách hôm thì mang củ khoai nải chuối, bó rau sang để biếu. Có hôm thì gã còn mang bó hoa cúc trắng sang để tặng Xuân. Anh tặng em bó hoa, em nhận cho anh vui. Của nhà chồng được em yên tâm, không phun thuốc trừ sâu đâu. Em cứ cắm trong phòng mà ngửi. Nhận bó hoa từ tay cổ Hoán, tim Xuân như đánh trống tùm tụp. Đã lâu rồi cô chẳng ai quan tâm như vậy. Trái tim từng chừng khô hạn này, này như được tưới nước mà sống dậy. Lại đừng bàn lụa ngày ngày tỉ ti bên tai, làm Xuân càng muốn cho Hoán có một cơ hội, và cũng cho bản thân Xuân một cơ hội. Chứ ở quê thì gái ngoài đôi mươi đã bị dục lấy chồng, bạn bè đồng trang lứa với Xuân cũng có con cái bồng bế. Sau khoảng 2 tuần chịu khó thăm nom, Xuân bắt đầu nói chuyện với Hoán nhiều hơn. Nghĩ bụng thôi thì người chết cũng không sống lại được, chứ giả kén kẹn hom lúc đấy chỉ có chết giả. Cho tới một ngày Hoán mạnh dạn rủ Xuân ra bờ sông để ngắm trăng, Xuân cũng đồng ý. Đêm hôm ấy Xuân mặc cái áo hoa, đứng nghiêng nghiêng dưới bóng tre yểu điệu như mấy con người mẫu trong Vô Tuyến, làm cho Hoán sững người chảy nước miếng. Cả hai ngồi cạnh nhau dưới gốc dừa bên bờ sông của làng, phản chiếu ánh trăng sáng cùng với làn gió mát lãng mạn. Hoán đánh liều nắm tay của Xuân thì nhận ra nàng cũng không phản đối. Các cụ có câu cầm được tay là dây được vài thứ. Hoán lấy hết sức can đảm đang muốn ghé mồm thơm máu của Xuân thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một quả dừa dưới đúng chậu của Hoán, làm gã rú lên buột miệng cái chửi: "Mẹ, cái đứa nào phá ông đấy?" Xuân chưa kịp phản ứng thì Hoán đã há mồm bỏ dậy muốn bắt quả tang đứa nào phá đám. Thế nhưng làm gì có ai ngoài đôi tình nhân đang ngơ ngác khi bị dừa dây trúng đầu. Hoán đây làm khó hiểu, quay lại nhìn Xuân rồi cười: "À không sao, chắc ông trời muốn thử lòng anh đó mà." Nàng khi dứt câu thì gã như bị ai đó đẩy rồi trượt chân ngã sấp mặt, cho đến khi Hoán cố đứng lên thì bị một thiết lực nào đó ghì chặt xuống đất. Rồi tiếng của một người đàn ông vang lên bên tai của Hoán: "Mau cút đi, ta không vật cổ chết tươi bây giờ. Xuân là vợ tao, của tao đó, mày biết chưa?" Thằng Hoán nhìn ngang nhìn dọc, ánh mắt của nó nhìn lên cây dừa, một nhân ảnh kinh dị với cái đầu nghẹo qua một bên, khuôn mặt trắng ngẩn như người chết trôi, những vết máu thâm đen loang lổ, một số chỗ trên cơ thể rách nát kia còn lòi cả xương trắng. Thằng Hoán quỳ sụp xuống mà vái như tế sao. Em xin anh, em lại anh. Anh tha cho em. Em thề em hứa em đảm bảo từ nay về sau không bén mảng đến ngõ của nhà Xuân nữa. Kẻ Xuân đứng ngây người như không hiểu chuyện gì. Nó bấy giờ cất tiếng rồi hỏi. Anh Hoán bị dừa dưới trúng đầu chấn thương rồi à? Thằng Hoán bấy giờ liền quát. Ờ, bố mày bị sọ não rồi đấy. Bố mày đang bị điên đây này. Chả xếp bố mày còn về cho sớm. Trước lúc leo lên xe ra về, thằng Hoán còn ngoái đầu lại nhìn lên ngọn cây dừa. Nó vẫn thấy con ma nam ngồi vắt vẻo trên đó. Chả nói chẳng rằng nó lên xe công bông đạp thẳng về nhà. Có khi sau buổi hôm nay chắc nó chẳng dám hẹn gái đi chơi tối mất. Xuân bị bỏ rơi thì lòng bực bội chửi với theo. Tiên nhân cái thằng điều cáng, mày dù người ta đi chơi bây giờ mày lại bỏ chạy như ma đuổi đó. Tiên sư cái thằng sở khanh, thằng bao que, cái thằng sò lá, thằng đều. Chuyện Hoán chưa kìm ghim xuống thì đã đến lượt của Đại. Chủ lò rèn đầu chợ huyện muốn tìm hiểu yêu đương với Xuân. Đại dáng là thư sinh với mái tóc rẽ ngôi, đi đầu gã cũng mang kính râm, kể cả là hôm trời mưa. Lúc gặp Xuân ở chùa đầu năm cũng là lúc gã xin được quẻ tin vui. Thầm nghĩ chắc giờ duyên tới, cho nên về nhà là tìm cách làm quen điện. Hôm đấy Đại mời Xuân đi xem văn nghệ ở nhà văn hóa. Đại đèo Xuân trên con xe đạp Phượng Hoàng đã cũ. Khi đến đoạn lên dốc vì muốn ra oai với người yêu, Đại công mông đạp lên dốc. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi đến lưng chừng dốc, con xe đạp tự dưng dừng lại đột ngột. Chiếc xe như bị ai kéo về đằng sau. Cứ như vậy cả hai ngã lăn từ lưng dốc đê cho đến chân dốc, cả người dính đầy bụi đất. Đã vậy hôm nay thằng Đại và con Xuân lại mặc áo trắng. Nhưng đen đủi nhất cho thằng Đại là nó bị ngã vào bãi phân trâu vẫn còn ấm. Chiếc xe đạp long cả yên cong vành, bọn trẻ con đứng nhìn hai người mà cười lên khanh khách. Vậy là buổi hẹn hò kết thúc một cách chóng vánh khi nó chưa bắt đầu. Thằng Đại bây giờ lẩm bẩm, đúng là sao chổi. Rồi thằng Đại lễ mễ bê cái xe đạp lững thững ra về, mặc kệ Xuân đang đứng như trời trồng mà chẳng biết phải nói gì. Nghe đến đây thì Xuân khẽ thở dài, ngán ngẩm với cuộc đời của mình. Ngoài trời thì vẫn chưa sáng, gió lùa qua tán cây sau vườn len lỏi vào trong gian nhà cũ kỹ. Xuân lại nằm xuống, quay lưng ra ngoài cửa, mắt mở thao láo nhìn khoảng không lờ mờ trong bóng tối. Cô trằn trọc mãi không thể ngủ tiếp, cứ như vậy nằm cho đến khi trời sáng. Lúc này bên nhà của lão Phú mấy đêm liền lão đều bị mất ngủ, khiến cho hai mắt thâm đen như bị ai đấm. Có mấy hôm thôi mà trông lão như già đi cả chục tuổi, cái thân hình bệ vệ của lão như ngót đi vài cân, sợi tóc bù xù như thể mới từ trong rừng trở ra. Bà Thóc đặt bắt cháu gà xuống bàn, vừa thở dài vừa bảo, ông ăn đi cho nó nóng. Thế nào mấy cái hôm nay như thể gặp ma đó, người thì mất hết hồn phách thế hả? Thì tao gặp ma, còn mà nữ nó đang đứng ở gốc ổ, nó nhìn vào trong nhà kia kìa. Bà Thóc nhìn theo hướng tay của chồng chị thì chẳng thấy gì, bà lại thở dài, phải này hóa điên mẹ nó rồi, chắc phải tống nó vào viện tâm thần. Chứ để như này nấu hết cả ruột, mồm lúc nào cũng kêu là chống tuyên truyền mê tín dị đoan, mà ở mồm ra là ma với chả ma. Lão Phú nghe vợ bảo cho mình đi viện tâm thần thì đứng dậy mà trừng trừng mắt rồi quát, tiện nhân cái con này, mày tính đến cả chuyện cho chồng vào trại tâm thần cơ đấy. Mày đúng là cái loại đàn bà lòng lang dạ sói. Này, mày âm mưu hãm hại ông để đi tằng tiệu với cái thằng đối hoạn lợn đấy chứ gì. Ô hay cái ông này hay nhở. Chuyện của tôi với anh đối đẹp trai là chuyện ngày xưa ngày xưa. Người ta bây giờ vợ con đề huề, ông chỉ được cái liên thiên là giỏi đấy. Lão Phú cầm cả bát cháo gà đổ ập vào đầu của bà Thóc. Cái con phải gió này, thường ngày mày có bao giờ nấu cơm trông ăn đâu. Hôm nay mày lại bày đặt nấu cháo, mày định bỏ thuốc chuột vào đây trông ăn, sẽ chết sớm để chúng mày nối lại tình xưa hả? Bà Thóc dưới đành đành dẫm chân tại chỗ, bà liền gào lớn. Ôi làng nước ơi, các con bố mẹ ơi, thằng Phú nó giết tôi, ôi làng nước ơi. Lúc này con ma chân dài đứng dưới gốc ổi, cứ ôm bụng cười the thé. Lão Phú nghe vậy sợ hãi co rúm người lại, mồm lắp bắp. Ma, ma, cứu anh với vợ ơi. Bà Thóc nghe thấy như vậy đang ngồi đứng bật dậy rồi nghe lớn. Ông vừa chửi tôi như chó, bây giờ còn anh với trả em. Cái loại người lật mặt như lật bàn tay, đã điên còn đều cáng, vũ phu. Lão Phú tuy sợ nhưng vẫn cố cãi. Lấy nhau bao năm mà bà toàn tát tôi. Vui cũng tát, buồn cũng tát, ngày bình thường cũng tát. Về bà bảo là cái gì? Còn mà chân dài đứng cấp ổi bấy giờ liền nói chen. Đánh chết mẹ cái con phải gió đó đi. Nó mà không thương anh thì anh ra bãi tha ma ngủ với em. Hứa là em yêu anh, không đánh anh. Thế tối em sang đón anh ở bãi Tha Mai nha, anh Phú hói nha. Lão Phú nghe đến đây thì ngã lăn quay ra ngất lịm. Bà Thóc bây giờ đá vào người của chồng. Này, thế không dậy đi vào trong buồng mà ngủ, nằm ăn vạ ra đây làm gì? Không thấy chồng có động tĩnh gì, bà Thóc bây giờ cúi xuống nay mạnh, nhưng vẫn không thấy được lão Phú cử động. Bà đưa tay lên mũi rồi nói. Thế mấy hôm nay làm sao mà hay chết lâm sàng thế nhỉ? Chết thì chết bố nó đi còn giả vờ chết nữa. Bà Thóc hít sờ mũi rồi chồng mông lên áp tai vào ngực của chồng để nghe tiếng tim. Thì ánh mắt của bà vô tình nhìn ra sân dưới gốc cây ổi say chữ quả. Bóng của một con đàn bà tóc xõa che kín cả khuôn mặt, mặc bộ quần áo như bộ quần áo liệm, và nhất là ngay chân của nó không thấy đâu. Vậy thì nó đứng bằng cái gì chứ? Bà Thóc lại nhớ đến lời các cụ thường nói mà đi chân không chạm đất. Lúc này bà Thóc miệng ú ớ không thành tiếng rồi ngã vật ra cạnh chồng, còn đầm bình chân dài thở hắt ra rồi cầu nhau. Tiên sư chúng mày mới dọa có tí mà đã sợ rồi. Nói đoạn con đâm binh tan thành làn khói mỏng rồi biến mất. Mai một lúc sau, thằng con trai ông Vũ đi làm đồng về thì bố mẹ nằm lăn ra giữa nhà, cháu bắn tung tóe khắp nhà khắp người, thì nó vội vàng chi hô: Làng Nước ơi, cứu bố mẹ cháu. Mấy người hàng xóm sắt vách trông thấy tình trạng trước mặt thì vội vàng mỗi người một tay một chân khiêng vợ chồng ông Vũ đến cái xe thổ, mỗi người một bên. Người ta còn cẩn thận chẳng vợ chồng lão lại bằng dây thừng kéo rơi, rồi chở hai vợ chồng lên trạm xá. Nằm trên trạm xá được một lúc thì cả hai đều tỉnh dậy. Bà Thóc nhìn chồng rồi hỏi nhỏ: Thế ông gặp nó à? Gặp ai? Gặp cái con ma tóc dài đứng cốc ổi đấy. Thế bà cũng nhìn thấy nó à? Thế ông làm gì mà nó theo về ám cái nhà này? Tôi chả làm gì, chỉ có sợ ngực nó thôi. Chắc là do tôi đẹp trai quá nên nó theo về đòi bắt tôi xuống làm chồng nó đấy. Bà Thóc nghe chồng nói như vậy, bà đang ngồi trên giường nhảy cẫng lên, hai tay chống nạnh: Tiệt sư bố, cái thằng chồng chết băm chết vằm kia, hóa ra là do mày mê gái. Tiệt sư cái thằng chồng chứ bà, vì mày một lòng một dạ thủy chung. Mày thử xem mà cái làng này có ai vừa đảm vừa thủy chung, yêu chồng thương con như bà không? Thế mà mày phản bội tình yêu của bà, mày lại đi sờ ngực gái hả? Ấy chết, tôi có sờ ngực đâu, tôi sờ ngực ma. Ma thì cũng là đàn bà, nó cũng là có vú chứ chẳng nhẽ không? Thế của nó có to không? Bà Thóc vừa hỏi vừa cúi xuống nhìn ngực của mình. Lão Phú lúc nãy biết mình mà trả lời thật thì ngày này năm sau biết đâu là ngày rỗ, mà có may mắn sống để kiếp này chắc cũng như coi bỏ. Cho nên lão nói một cách khôn khéo: Mình cứ nghĩ nhiều chứ, thật là tôi chỉ trung thủ với mình, là nó ám tôi, nó dùng phép thuật để dụ dỗ tôi. Mình xem tôn ngộ không bao nhiêu lần rồi, mình thấy cái bọn yêu quái nó dụ dỗ Đường Tăng không, nó dùng phép thuật thì người thường sao chống lại. Tôi bị nó dụ thôi, chứ tôi chỉ yêu có mình bà. Bà Thóc lúc này gật gù cho là chồng mình nói đúng, là bà đang nghĩ oan cho lão, là con ma kia thấy chồng mình đẹp trai nên muốn bắt xuống để làm chồng, giống như bọn yêu quái nó bắt Đường Tăng vậy. Lão Phú hỏi thì vợ mình bị thao túng tâm lý, lão khẽ nhích mép: Đừng đùa với tôi, Đường Nhà Nước ai cho đi học bao nhiêu năm, không phải chỉ đi chuyên truyền trong mê tín dị đoan đâu. Vừa nhắc đến việc mê tín dị đoan thì hình ảnh con ma lại hiện lên trong đầu của lão, làm ra gà ra chó của lão kinh như vậy nổi lên. Lão bây giờ lẩm bẩm: Mẹ cha nhà nó, thế trên đời này là có ma thật hả? Thế này thì làm thế nào chứ hả? Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng bà Thóc nói oang oang: Bác sĩ cho về rồi, nhanh đi về thôi, không trời nó nắng. Lão và chồng của lão Phú về đến nhà cũng là lúc đến giờ cơm. Đứa con gái lớn vừa bưng mâm cơm lên thì một mùi thiêu ở đâu sộc vào. Thì tao ngửi thấy mùi thiêu ở đâu ấy nhỉ? Lão Phú nhìn vợ rồi gắt: Thiêu ở mồm của bà đó, con nó vừa nấu cơm xong. Con gái của lão Phú liền nói chen: Con vừa mới nấu xong mà, chẳng có con gì chết ở đâu đó mẹ. Thế nhưng khi bà Thóc vừa mở nồi cơm ra thì nồi cơm đã nát bấy, mùi thiêu nồng nọc bốc ra khiến cho cả nhà bà đều ôm miệng nôn khan. Bà Thóc bấy giờ liền gắt: Chà sư bố, cái con kia, mày bảo mày vừa nấu cơm lúc nãy mà bây giờ thiêu thối thế này hả? Con vừa nấu mà. Thằng Hiền bây giờ liền nói: Chính mắt con nhìn thấy chị Hoa vo gạo mà. Cả nhà nhìn nhau không hiểu chuyện gì thì một tiếng cười thê thê vang lên. Cả nhà bà Thóc nhìn về nơi phát ra tiếng cười. Lúc này thứ thu vào tầm mắt bốn người nhà lão Phúc là hình ảnh một con đàn bà mặc áo niệm, tóc xõa dài, khuôn mặt trắng như chất vôi, đang đù tòng teng trên sàn nhà. Nó cất tiếng nói: Là tao ăn đấy, tao ăn đấy. Rồi nó lại cất giọng cười the thế. Cả nhà của ông Phú chẳng ai bảo ai, mặc thân ai người nấy chạy thục mạng. Khi đã chạy được một đoạn thì mấy người ngồi thở hùng hục, còn Hòa bấy giờ liền sợ hãi. Thế bây giờ mình phải làm sao hả bố mẹ? Chẳng lẽ mình cứ như vậy bỏ nhà mà đi? Bà Thóc nghe vậy thì quát con. Bỏ là bỏ như thế nào? Của nhà một đống tiền đó, còn mà đây cần bố mày thì ta cho bố mày đi theo nó. Lão Phú trợn trừng mắt nhìn vợ. Ý bà là để cho con ma bắt tôi đi hả? Ông thì đi theo nó được chứ sao? Con Hòa bấy giờ liền ngắt lời của mẹ. Sao bố không sang nhà bắt tân bắt con ma đấy? Bà Thóc bấy giờ liền vui mừng nói. Ừ nhỉ, sao bảo bác tân hắc lão bắt cho? Cả làng này ma quỷ nào mà lão chả bắt được chứ? Nhưng mà tôi làm trong ban chống mê tín dị đoan, ai lại sang nhà lão bắt ma chứ hả? Giờ thì không có chống với phá gì nữa. Thế ông nhìn con ma chưa hả? Ta đang đòi bắt ông đi theo. Lúc đấy thì tha hồ phòng với chống. Tôi đã bảo ông là con ma mà ông cứ cãi tôi xoen xoét. Ngày trước hồi tôi còn là con gái chưa chồng, tôi đi chợ sớm đi qua cây gò đất có thấy mấy ngôi mộ. Bị ma nó che mắt cứ lội rộng bị bõm đi quanh quẩn, mà cứ nghĩ mình đang đi trên đường đi chợ. Mà cho đến khi có tiếng gà gáy tôi mới biết mình bị ma nó che mắt, nó bắt đi xuống ruộng đấy. Từ đấy tôi không bao giờ đi chợ sớm nữa. Thì bây giờ mình phải làm thế nào? Thì ông sang gặp lão Tân, nhà lão ấy giúp một tay, chứ không đêm nay có mà ngủ ngoài đường đó. Thế được rồi, để tôi sang nhà lão một chuyến nào. Lão Tân với thằng Rồi đang ngồi uống rượu lòng xào dưa với mấy quả chuột thì tiếng của lão Phú giáo gọi từ ngoài cổng. Bác Tân ơi, bác có nhà không? Lão Tân với thằng Rồi nghe tiếng lão Phú thì nhếch môi. Tiền về, tiền về. Lão Tân vội chạy ra ngoài cổng. Thế sao hôm nay rồng đến nhà tôm? Tôi bỏ nghề thầy cúng rồi bác Phú ơi. Không có xem bói toán gì nữa. Bác yên tâm tôi làm đúng nhà nước tuyên truyền. Lão Phú ngày đến đây ngay trên run cầm cập đứng không nổi, lão lắp bắp. Chú Tân bỏ nghề rồi á? À vâng, em nghe lời bác em bỏ nghề rồi, không xem xét cúng bái gì hết. Em còn chăm vợ đẻ. Lão Phú bấy giờ môi méo sạch như sắp khấp. Tôi từ nay bỏ cái chân tuyên truyền chống mê tín dị đoan rồi chú Tân. Ơ, sao bác lại bỏ? Bỏ là bỏ thế nào? Từ ngày bác chả bảo trên đời này làm gì có ma, chỉ có ma túy ma men thôi mà. Tôi gặp ma. Mấy hôm nay nó bám cho tôi và bắt tôi xuống đó làm chồng của nó. Thằng Rồi uống cạn chén rượu rồi cười lên khanh khách. Chúc mừng bác, sắp được lấy vợ thêm nhá. Bao nhiêu người muốn mà không có được đâu. Mừng cái tiên sư nhà chú đấy. Tôi mà lấy nó khác gì tôi phải chết hả? Rồi lão Phú nắm tay của lão Tân rồi van nài. Thôi, chú Tân quay trở về với nghề đi. Chứ chú bỏ nghề thì chết, chết dở đó. Mà tôi là người chết đầu tiên. Lão Phú hết nắm tay rồi lại ghì lấy người của lão Tân, khiến cho lão sợ hãi rồi gào lên. Bỏ mẹ nhà cái lão Phú chứ, có bỏ tôi ra không? Ngài ta trông thấy lệ tưởng tôi với lão có gì thì chết. Tôi thả yêu trai, người dương còn hơn là yêu ma nữ. Lão yêu ai thì kệ mẹ lão, cứ buông tôi ra rồi nói chuyện. Lão Phú hói buông lão Tân ra rồi bảo. Tân đẹp trai giúp mình với, rồi mình xem nhà nào nó lê bái gì, mình giới thiệu cho Tân nha, Tân đẹp trai nha. Thôi, ông bỏ mẹ cái giọng nó đi, nghe sườn hết cả da gà đông. Vào đây tôi đưa trông mấy cái lá bùa rắn quanh nhà. Tất cả họ mấy con chân dài dám về dọa ông đấy. Ờ, sao Tân biết nó là chân dài? Ờ, thì tôi nhìn thấy nó. Nó chả đi theo ông sang đây. Nó đang đứng ngoài ngõ kia kìa. Nó đang gọi về ông phủ với nó đấy. Lão Phú nhảy lên người của lão Tân. Hai tay thì ôm, hai chân thì kẹp chặt lấy. Miệng thì kêu lên oai oái. Tân ơi, Tân giúp mình đi Tân. Tôi sợ con ma chân dài vú to kia lắm. Lão Tân lúc này đứng không vững cả người lảo đảo. Tức quá mà quát. Thiệt sự cái lão Phú hỏi. Là có bỏ ra không? Tôi vứt mẹ lão ra đường bây giờ. Lão Phú lúc này buông lão Tân nhưng tay vẫn nắm vặn áo của lão. Thế có bỏ ra cho người ta đi lấy bùa không hả? Nắm thế này thì đi làm sao? Bỏ ra, bỏ nhanh nhanh lên, rách mẹ nó kéo bây giờ. Nghe thấy lão Tân bảo đi lấy bùa, lão Phú liền buông tay cười tươi rồi nhìn ra trước của Sồi đang ngồi. Chú Sồi cho anh xin chén rượu nha. Thiệt sự nó mấy hôm nay ăn không ngon ngủ chẳng yên. Không có tí tiên tiểu vào người cứ thấy no như người đi mượn vậy đó. Thằng Sồi rót một chén rượu đầy rồi bảo. Tiện thể bác ngồi đây làm vài chén. Có chứ đi chăng nữa thì cũng được làm ma no. Ở chỗ nói chi phải. Lão Phú uống cạn chén rượu đầy hẳn thêm một tiếng đầy thoải mái. Là gấp một miếng thức ăn to bỏ vào mồm rồi nhai nhồm nhòm. Lão Tần trông thấy vậy thì liếc xéo ra chiều không đồng ý. Lão vứt mấy tờ bùa vào lòng của lão Phú rồi bảo. Mang về dán ở cửa nhà. Như vậy mong ma sẽ không vào nhà ông ám nữa. Thằng Sồi nhìn Lão Tân rồi nháy mắt. Lão Tân hiểu ý rồi bảo: thế này chú Phú nha, cái con ma nữ kia nó chết khi chưa có chồng, cho nên nó muốn bắt chú xuống đó làm chồng của nó. Bây giờ muốn dứt ra khỏi nó thì chỉ có cách lấy chồng cho nó thôi. Bác nói thế là sao? Cô ấy muốn lấy ma làm vợ. Thiệt sự chú chả hiểu cái gì cả. Bây giờ đốt cho nó mấy con hình nhân nam xuống đó để nó theo hầu thì nó mới tha cho chú. Lão Phú gật đầu như đã hiểu ra vấn đề. Thằng Sồi lúc này vừa cười vừa nói: bác cứ đốt cho nó tầm 30 anh là đẹp, mỗi ngày nó dùng một anh. Vậy ý chú là tôi phải mua 30 con hình nhân? Vâng, theo em thì bác nên mua 30 con hình nhân, cả tiền vàng giấy dép quần áo đốt hết cho nó, thì may ra nó mới tha cho gia đình của bác. Mình chịu mất ít tiền nhưng mà đổi lại được sống, chứ chả nhẽ bác tiết tiền rồi lại đi theo nó vì nằm ngủ với Jun. Chú cứ kê ra cho anh, hết bao tiền anh cũng chấp nhận, miễn là cái con bỏ mẹ nó buông tha cho anh. Bác cứ về đi, chiều em chở đồ vàng mã sang cho bác, rồi sáng mai bác tên đến làm lễ. Bác cứ an tâm, riêng cái khoản mà trục vong, cả cái làng này, à quên, cả cái tổng này thì không ai qua được bác tên nhà mình đâu. Thế thôi, có gì tôi về hai chú giúp tôi nhá. Lão Tân chỉ vào lớp bùa rồi bảo: cầm chú bùa này về dán vào cửa ấy, đảm bảo là đêm nay ngủ ngon mới thấy gái xinh, rồi có gì sáng mai tôi qua làm lễ cho. Lão Phú trong lòng phấn khởi cười tê tét rồi ra về, mà chẳng ngay có hai người đang nhìn theo lão rồi cười thầm. Tiên sư cha cái thằng hói, định chỉ đừng làm ăn của các ông hả? Thằng Sồi uống cạn chén rượu rồi cười: phe này có mà xin ra khỏi cái chân phòng chống mê tín dị đoan cho mà coi, hai anh em mình lại kiếm được một khoản kha khá, lộc lá đến thế là cùng. Rồi hai lão chén chú chén anh, còn con ma chân dài ngồi trên đốc bếp cứ về cái vật áo cười tủm: chừng xin đốt cho mình một anh cao to đẹp trai, cứ dãy nảy như đỉa phải vôi vì sợ tốn kém. Này sắp có tận 30 anh phục vụ, đúng là làm ma sướng thế là cùng. Sống như thế này tao đếch thèm đi đầu thai làm người làm gì cho nó khổ. Lại nói về Xuân, thời gian tiếp theo Xuân càng ngày càng tiểu tụy. Ban ngày thì chẳng sao, cô vẫn quét sân cơm nước dọn dẹp giặt rũ như mọi cô gái nhà quê khác. Nhưng tôi đến là lòng dạ của cô lại bồn chồn, cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Tiếng còn trong mực bên ngoài cứ sủa vu vơ, rồi cả tiếng mèo kêu vọng từ đầu ngõ. Những thứ tưởng chừng vật vãnh hàng ngày thì này bỗng nhiên làm cho cô dựng cả tóc gáy. Một đêm khác khi ông Hằng và bà Lụa đã say giấc, Xuân vừa lim dim ngủ thì nghe rõ tiếng bước chân rón rén đi ngang qua cửa buồng. Cô nghĩ là bà Lụa dậy đi vệ sinh, nhưng rồi giật mình là bởi chẳng thấy ánh đèn hay là tiếng mở cửa gì cả. Chỉ có tiếng dép lê đều đặn sột soạt đến trước cửa buồng rồi im bặt. Ngày hôm sau cô kể lại sự tình thì bà Lụa mắng: bà lại nghĩ vớ vẩn đó, đêm hôm đừng có tự hù dọa mình rồi sinh bệnh đấy con, đúng là thần hồn nát thần tính. Nhưng ngày đêm hôm sau thì chuyện lạ lại đến. Lần này Xuân nghe rõ tiếng thì thầm bên tai, không phải giọng nói mà tựa như là một hơi thở. Nó lạnh toát mà cô cảm nhận rõ là ngay bên cạnh. Khi Xuân quay sang thì vẫn chẳng có ai. Cái buồng nhỏ vẫn chỉ có chiếc bàn gỗ cùng với tủ áo và cái giường gỗ mít ông Hạc đóng từ thuở cô 17 tuổi. Xuân run rẩy bật đèn nhìn quanh rồi ngồi tựa lưng vào thành giường cho đến sáng. Nhưng ngày tiếp theo sự bất an lại càng rõ rệt. Khi Xuân bắc nồi cơm thì nắp nồi tự động bật văng. Khi cô cắm hoa lên bàn thờ thì bình hoa đổ đánh xoảng một cái mà chẳng hề có gió. Mỗi lần đang rửa bát thì cái bát sứ cô đang cầm bỗng vỡ vụn trong tay, khiến cho mảnh sành cắt đầu ngón trỏ, máu chảy đỏ loang lổ cả bát. Xuân nhìn vết máu một lúc lâu thì trong đầu chợt vang lên tiếng cười khe khẽ. Tiếng cười đó giống nghịch của Tư, cái kiểu cười chầm chầm phát chút tinh nghịch mà ngày xưa khiến cho cô đỏ mặt. Giờ đây chỉ nghe thôi đã khiến cô lạnh buốt cả sống lưng. Chiều hôm ấy ông Hạc đang ngồi ngoài hiên nhìn con gái chầm chầm. Thường ngày thì ông ít nói, chỉ quanh quẩn với mấy đụn rơm và đàn gà con. Vậy mà ánh mắt của ông như trăn trở điều gì khi nhận ra sự thay đổi của con gái mình. Sau này con hay bị mộng mị hả? Xuân gật đầu không đáp, đôi mắt cô thâm quầng cùng đàn ra sạm đi thấy rõ. Chỉ con nằm mơ thì thằng Tư về là có thật chứ? Xuân nhìn Trang bím môi rồi lại gật đầu, lòng nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Từ đó trong bữa cơm bà Lụa gắp cho Xuân một miếng cá kho rồi hỏi: mày cố ăn đi con, dạo này xanh xao hết cả người, chứ mấy hôm nay còn mộng mị gì nữa không? Xuân nhìn mẹ rồi đáp: có mẹ, càng ngày càng nhiều đó, con chả biết sao cứ mơ thấy anh Tư. Bà Lụa bỏ đũa xuống giọng có chút khó chịu: lạ vậy chứ, cái thằng đó chết cả năm, sao mày lại cứ mơ thấy nó vậy? rồi bà lại cầm đuốc lên miệng vẫn tiếp tục. Cả cái đám con trai làng nữa, hay cái thằng nào tán được thì chỉ dăm bữa nửa tháng để chạy mất hút, chả hiểu cớ nó làm sao. Bỗng nhiên Xuân nói một câu làm cho cả ông bà khựng lại. Hay là con bị duyên âm, anh Tư đang ám con. Bữa cơm đột nhiên rơi vào trong im lặng, không ai nói gì sau câu nói ấy. Một lúc sau ông Hạc thở dài nói với bà Lụa. Có khi con nó nói đúng, hôm nào bà thử qua chút thầy Tân xin mảnh bùa xem thế nào, chứ thế này thì chịu sao nổi. Bà Lụa đăm chiêu một hồi lâu rồi gật đầu, dọn dẹp mâm cơm bưng xuống bếp. Ai ai cũng mang trong mình một nỗi niềm, một suy nghĩ riêng. Nhưng rồi ngay đêm hôm ấy Xuân lại mơ thấy ác mộng. Trong mơ của thấy mình đứng giữa cánh đồng hoang, cây cối đổ ngổn ngang như vừa trải qua một trận bão. Từ phía xa Xuân thấy Tư đi đến, thế nhưng không còn là người yêu mà cô từng biết. Gương mặt của Tư giờ đây bầm dập, tóc dính máu với đôi mắt trợn trừng không tròng. Miệng há ra kéo dài đến tận mang tai, răng rụng gần hết chỉ còn vài chiếc. Xuân, đi với anh. Dòng của Tư chầm chầm u ám, cả đưa tay về phía Xuân, cánh tay rũ rượi như vừa bị kéo đứt để lộ xương chồi còi thịt, máu nhiễu tòng tòng xuống mặt đất. Xuân hét lên rồi quay đầu bỏ chạy, thế nhưng mỗi bước chân đều chìm sâu vào đất như bị dính chặt. Xuân có vùng vẫy nhưng càng chạy thì cảm giác thân thể càng lún, bốn đen từ dưới bốc lên, tanh tưởi tràn lên cổ chân rồi ngập đến đùi. Xuân cảm giác tựa như có bàn tay ai đó đang kéo ở phía dưới, cào vào da thịt của mình. Bỗng từ trong bùn trồi lên hàng trăm bàn tay trắng bệch với những bộ móng dài ngoẵng. Chúng túm lấy chân của cô, một tay chùm vào mặt rồi một tay khác bóp chặt cổ. Từ xa Tư tiến lại, đôi mắt của gã chảy hai dòng máu đỏ lòm, kèm theo đó mà là một tiếng cười cất lên. Xuân, em là của anh. Không. Tiếng nghe xé toạc màn đêm rồi Xuân bật dậy, tóc tai rối bù, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Cô hét đến khẳng cổ với hai mắt mở chừng chừng như người vừa từ cõi chết trở về. Bàn tay cô siết chặt tấm chăn run bần bật. Ở bên ngoài chuyển đến tiếng chân rầm rập, rồi kính cửa buồng bật mở. Còn làm sao đây? Bà Lùa chạy vào ôm con gái mặt mày tái mét, ông Hằng cũng đi tới rồi trấn an. Còn lại mơ nữa hả? Xuân nôm chầm đến mẹ rồi bật khóc giọng nức nở. Mẹ ơi, còn mơ thấy anh Tư, anh ấy không còn là người nữa đâu mẹ ơi. Rồi, có mẹ đây, có mẹ đây. Bà Lùa vỗ lưng của con, trong mắt của bà ánh lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ông tính xem thế nào đi. Thế chồng không nói gì, bà Lùa ngừng đầu điên, cả Xuân cũng ngừng khóc nhìn bố khó hiểu. Bởi lúc này đây hai mắt của ông Hạc đang dán chặt bên ngoài. Ngay bên khung cửa sổ phía sau bụi chuối rậm rạp, có một cái bóng đen. Nó không phải bóng dáng con vật gì mà là dáng vẻ của một con người, thậm chí còn nhìn rõ ngay đốm sáng trắng ở chỗ lẽ ra là đôi mắt, và từ ánh sáng đó nhìn thẳng vào buồng. Mẹ ơi! Xuân run rẩy nắm chặt tay bà Lụa, ông Hạc hít một hơi thật sâu rồi cầm đèn đi sát cửa sổ. Ông bước từng bước chậm rãi rồi quát. Tên nào rình mò nhà ông đấy, tính ăn trộm hả? Thế nhưng khi ông Hạc vừa ló đầu ra thì một cái bóng đã biến mất như chưa từng tồn tại. Khi ông Hằng xoay đèn thì chỉ thấy một vết lõm mới toanh trên nền đất như con người vừa đứng đó rất lâu. Ông Hằng đứng đó một lúc rồi quay vào nói với bà Lụa. Tình hình này không thể trì hoãn được, mai bà đi tìm thầy ngay đi. Bà Lụa nhìn ông Hằng rồi lại nhìn con gái sẽ đang gật đầu không khỏi nghĩ tới bóng dáng của ông thầy Tân Hắc Lào, nhưng cũng nổi tiếng về tài trục phong ở làng này. Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, hát xuống cái nắng chói chang của mùa hè, khiến đám về kêu inh ỏi xen lẫn tiếng dép thằng chổi đang chạy từ đầu làng về nhà thầy Tân. Đầu của thằng sồi đội mũ cối mặc cái áo thun bi tít mượn đựng ở đâu đó, nhìn sành điệu lắm. Tay của nó xách cái túi, mồ hôi vã ra như tắm dưới cái tiết trời như cái lò. Các vợ bước vào trong sân nhà thầy Tân để nghe tiếng niệm chú nho nhỏ phát ra từ bên trong. Nam mô tứ phủ vạn linh, âm binh đội ngũ cầm gươm giữ cửa. Sợi bầm bồi rón rén đầy cửa, bên trong thầy Tân đang mặc áo dài đầu đội mũ vuông, ngồi xếp bằng trên chiếu, trước mặt là bát hương với mấy cây nến. Thế nhà yên nắng, thằng sồi biết bác Thơm lại mang con về chơi với bà cụ, nó liền hỏi. Bác Tân đang làm lễ à? Lão Tân ngừng lại rồi miệng đáp. Đừng quấy rầy tao, Tân đang triệu hồi âm binh. Lão Tân miệng thì nói nhưng nghiêm trọng lắm, nhưng mắt vẫn liếc ngang liếc dọc cái vô tuyến trắng đen đang phát mấy cô đang thi người mẫu. Bác triệu hồi chúng nó làm cái gì? Tuần vừa rồi bác cho tụi nó đi dọa thằng Phú mấy lần rồi còn gì. Thầy Tần bấy giờ nhăn mặt rồi lẩm bẩm: Âm binh tao thì cũng phải có ngày nghỉ chứ, cứ sai chúng nó đi suốt rồi nó nổi loạn đấy. Ở rồi chúng nó nghỉ ở đâu? Đi bãi biển Đồ Sơn hay là Quất Lâm à? Thầy Tân gật đầu, cầm cái bánh đúc lên cắn một miếng, vừa ăn vừa nhìn Sồi chăm chăm. Mày tuốt bụng lạ thường thế này thì có vụ gì? Sồi cười nét mặt đầy đi tiện: Thì có chút này cần bác giúp. Thầy Tân nuốt vội miếng bánh bị nghẹn, trợn mắt quát: Nói mẹ mày đi. Sồi bấy giờ khịt mũi: Em muốn nhờ bác cho âm binh đi dọa con Hường. Hường nào? Con Hường con bản năm hàng cá hả? Làm sao? Tổ sư bố cái con làm ăn điêu toa. Hôm nay em mua một cân cá, nó cân trong có 8 lạng. Nó lại còn là lần đứng dạng háng ở chửi em. Vậy mày muốn âm binh của ta làm gì? Không cần làm gì ghê sợ cả. Bác chỉ cần cho bọn nó xuất hiện để con Hường vỏ nó nhìn thấy thôi. Chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho nó xón đái ra quần, cho chừa cái thói làm ăn bố láo điêu toa đi. Thầy Tân gần gù tay vẽ gì đó lên mặt chiếu rồi miệng lẩm bẩm: Mưu hèn kia bẩn là không ai bằng được mày đó. Được rồi, để nó cho tao. Đang thi triển bùa chú thì tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng vang lên. Thằng Sồi vội vàng chạy ra, nơi trông thấy một người đàn ông xa lạ bèn hỏi: Bác tìm ai vậy? Chú cho tôi hỏi đây có phải là nhà Tân không? Vâng, đây đúng là nhà của thầy Tân. À, mời bác vây nói chuyện. Ông Hạc liền đi vào trong nhà, nhưng ông chẳng hiểu tại sao khi vừa bước vào sân, ông cảm thấy lạnh lạnh cả sống lưng. Người ta cũng đồn rằng thầy Tân nuôi nhiều âm binh, chẳng biết có phải thật không, nhưng lúc này ông Hạc thì lạnh toát cả người. Vừa bước vào nhà, ông Hạc trông thấy một người đàn ông độ 50, người gầy nhõm đang ngồi trên bộ bàn ghế, một chân co lên đến tận mang tai. Ông Hạc nghĩ thầm ở trong đầu: Tiểu sư nó, chẳng biết có phải thầy thật không mà trông như cái thằng nghiện hút, chẳng biết con nên cơm cháo gì không, hay là đi một phen mất công chứ hả? Nghĩ bụng là vậy thôi, nhưng lão Hạc nào dám nói ra. Thưa thầy, hôm nay tôi đến đây có việc nhờ thầy giúp, chả là... Ông Hằng chưa nói hết câu thì lão Tân giơ tay cắt lời: Tôi nhìn ánh đường cũng đen lắm, chắc nhà ông gặp phải sự gì ma quái. Nếu tôi đoán không nhầm thì nhà ông đang có người bị vong ma theo ám. Ngài lão Tân nói đến đây thì ông Hạc hai mắt mở trừng trừng ngạc nhiên, khi nhìn mình chưa nói gì mà lão Tân đã kể ra đúng sự việc mình gặp phải. Thưa thầy, đúng là như vậy, tôi sang đây cũng mong nhờ thầy giúp cho. Con gái tôi dạo gần đây thường bị ma quỷ ám. Chả là người yêu cũ của con gái tôi trước cách đây được 1 năm, nhưng mà nó cứ đeo bám mãi ám ảnh con bé. Thế được rồi, vấn đề này tôi phải đến tận nơi xem xét để xem sự việc cụ thể nó thế nào. Thế này là bị duyên đâm theo rồi, người sống cũng khổ, người chết cũng khổ, vẫn vương mãi không đi siêu thoát được. May mà ông còn đến tìm tôi sớm, nếu để lâu một tí nữa tôi e rằng cái thằng kia nó bắt con bé đi để theo bầu bạn với nó dưới suối vàng đó. Tôi xin thầy giúp cho. Trên nhà tôi có đồng một đứa con gái, nó mà có mệnh hệ gì, vợ chồng già chúng tôi cũng chẳng sống được. Thế được rồi, bây giờ ông đi trước, tôi sẽ về nhà ông để xem sự tình nó làm sao, ông cứ an tâm. Lão Tân và Sồi nhìn nhau cười: Tiền về, tiền về. Vậy là lão Hằng đi trước, còn lão Tân và Sồi đi theo sau. Vừa về đến cổng, lão Tân đã cảm thấy một luồng âm khí lạnh ngắt phải hãm lấy ngôi nhà. Bà Lụa từ trong nhà tất tả chạy ra lấy khăn lau nước mắt: Ông về rồi đó hả? Con Xuân nó làm sao? Bà nói đi. Tôi chẳng hiểu nó làm sao. Nó cứ nằm mê man bất tỉnh, miệng lẩm bẩm gì đó tôi nghe không rõ, lúc thì nó khóc nấc. Lão Tân bấy giờ liền nói: Bà dẫn tôi vào trong xem con bé nó thế nào. Lúc này Xuân đang nằm trên giường, cả người đổ đầy mồ hôi, đến lúc cơ thể còn co giật, ánh mắt nhắm mờ, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Lão Tân bấy giờ hoảng hốt: Ông bốc cho tôi một nắm cho hương trong cái bát hương gia tiên nhà mình lên đây. Ông Hạc vội vàng đi ra bàn thờ nhổ hết chân hương, rồi nắm một bốc hương to tướng. Dạ thưa thầy, đây à? Lão Tân nhận lấy nắm cho hương trộn với gạo nếp và một chút muối mình mang theo rồi niệm chú. Sau đó thì vứt nắm cho cùng với hương, gạo nếp và muối vào người của Xuân. Cứ như vậy cả người của Xuân dãy nảy lên rồi co cóp lại như con tôm. Ông bà Lụa nhìn thấy con như vậy thì khóc lóc rấm rứt: Thầy ơi, con tôi như vậy nó có làm sao không? Lão Tân bực mình quát: Sao là sao thế nào? Người con bé mang nhiều âm khí quá, tôi đang xua đuổi bớt âm khí ra khỏi người của nó, ông bà cứ an tâm. Lúc này một làn gói đen xì từ đâu bay đến tụ thành một nhân ảnh trông đáng sợ, giọng nói của nó thề thế cất lên như vọng về từ quái âm nào đó: Chúng mày mau cút cả đi, không ta giết chết cả bây giờ. Thằng Sổ nhìn vong ma trước mặt, nó liền quát: "Tiệt sư cha, cái thằng kia, mày không mau liệu hồn cút về âm phủ chịu tội, rồi đợi nghe phán quyết mà đi đầu thai. Mày còn vất vưởng ở đây tính hại con gái nhà lành. Xuân là vợ của tao, cho mày không cút đi tao giết. Giết đi, mày giết đi này. Tao lại sợ mày quá cơ. Tiên nhân nhà mày chứ, mày chết rồi còn vợ con cái gì. Xuân đó mà tìm xem có con ma đứa nào ưng bắt được cưới đi, để yên cho con người ta." Phong ma kia định lên tiếng nói gì, nhưng lão Tân chẳng muốn nói nhiều lời. Lão bắt quyết niệm chú. Một đạo kim quang màu vàng nhạt xuất hiện trên đầu vong ma nam, khiến linh hồn đó đau đớn ngã quỵ xuống. Nó ôm lấy cơ thể mờ nhạt của mình như xương sớm mà kêu gào: "Chúng mày là một lũ ác độc, dám chia cách tình yêu của bọn tao." Lão Tần lúc này miệng niệm chú, đạo kim quang càng sáng rực, đồng nghĩa với việc vong ma kia càng bị đau đớn, nó càng gào thét to hơn. Lão Tần bấy giờ quát: "Mày có về địa phủ không, hay là để tao đánh cho mày tan hồn nát phách?" Lúc này Xuân cũng vừa tỉnh lại, con lao từ trên giường xuống dưới đất, hai tay chắp lại: "Con cầu xin thầy, rồi xong anh ấy cũng từng là người yêu cũ của con, xin thầy tha ai cho anh ấy một lần." Nhìn thấy người yêu vì mình mà khóc lóc cầu xin, thằng Tư lúc này khóc nấc lên, từ hốc mắt của nó rơi ra hai hàng huyết lệ: "Xuân ơi, nếu có kiếp sau thì chúng mình vẫn là người yêu của nhau có được không? Anh cứ yên tâm mà đi, đừng vấn vương em làm gì, khổ cho em và cả anh. Nếu có kiếp sau em vẫn nguyện làm vợ của anh." Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thằng Sồi và lão Tân quay đi, nước mắt nước mũi tèm nhem. Thằng Sồi nhìn lão Tân rồi nói nhỏ: "Hai bác để cho chúng nó đến với nhau đi, chứ em nhìn chúng nó phải chia ly thế này không đành lòng. Thế ý mày muốn cho con Xuân nó chết để đi theo thằng người yêu nó hả?" Vừa nghe đến đây, cái Xuân còn đang khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhem, lúc bấy giờ nó đứng phắt dậy: "À, cháu không muốn chết, để còn dài chứ còn nhiều. Cháu hẹn anh Tư kiếp sau, còn kiếp này cháu muốn lấy anh độ sáu múi, nhà bán cháu lòng tiết canh." Thằng Tư cảm xúc đang dâng trào thì nghe thấy người yêu nó nói vậy, khuôn mặt của nó tiêu nghỉu, giọng lắp bắp: "Thôi kiếp này anh vắn số không lấy được em, em lấy ai thì lấy, nhưng kiếp sau em phải lấy anh đấy." "Vâng, thế thì không có chuyện gì nữa, anh đi đi." Thằng Tư nhìn người yêu ra chiều vẫn còn lưu luyến, nhưng nó biết chẳng thể làm được gì hơn. Lão Tần bấy giờ cất giọng trầm buồn: "Thôi mày đi về âm phủ chờ ngày phán tội đi, rồi kiếp sau đầu thai làm người, may mắn vẫn chưa giết ai, không phạm vào sát nghiệp đấy." Bóng dáng của thằng Tư mờ dần rồi biến mất. Lúc này ông bà Ngạc lụa mới thở dài như chút đường hết gánh nặng: "Mẹ à, anh Tư đi rồi không còn ám con nữa, từ nay con lấy chồng được rồi, cứ tưởng kiếp này ế chứ." Thằng Sồi bấy giờ liền thở dài rồi nói nhỏ với lão Tân: "Con gái thời nay đáng sợ thật đó bác, nó coi tình yêu như cái trò đùa ấy nhỉ. Thời nào chả thế, phần đàn ông 12 bến nước suy cho cùng cũng chỉ là trò chơi." Khi thằng Sồi và lão Tân về đến gốc đàn đầu làng, thằng Sồi trông thấy bóng dáng của con mưa điên. Khác với mọi lần thằng Sồi trốn chui trốn lùi, thì hôm nay thằng Sồi mạnh dạn bước đến hỏi con mưa: "Mưa đi chăn trâu à?" Con mưa cười ngoác cả miệng đến tận mang tai: "Thế Sồi đi đâu về đấy, hôm nay đóng bộ nhìn đẹp trai phết." Thằng Sồi vân vi vật áo của mình rồi cười e thẹn: "Sồi đi bắt ma về đấy." Rồi thằng Sồi rót ra quả chuối từ trong túi quần đưa về phía con mơ, nó bảo: "Cho mơ quả chuối của Sồi này." Con mơ chẳng ngần ngại mà bóc quả chuối cắn một miếng hết nửa quả, miệng của nó vừa nhai nhồm nhòm vừa nói: "Chuối của Sồi ngon thế, lần sau Sồi lại cho mơ nhé." Lão Tân nhìn hai đứa mà ngứa hết cả mắt, lão bỏ mặc thằng Sồi đi về trước, bỏ lại sau lưng là tiếng cười của thằng Sồi và con mơ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.